Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, Ma Lâm Thiên Hạ. Hoàn toàn không ngờ rằng Thái Vi Âm Dương pháp tắc chi lực lại sẽ quỷ dị đến loại trình độ này. Hắn 20 vạn thớt từ trường lực lượng lại bị bắn ngược trở về. Đến mức hắn không kịp thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Viêm Đế Đại Nhật Chi Thương thì đã đi tới đỉnh đầu. Nhưng, cái này cũng không có nghĩa là hắn sợ Viêm Đế đòn sát thủ. Chỉ là không nghĩ tới thật lãng phí công phu mà thôi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Viêm Đế trên người có đại bí mật, mà lại là không thể cùng Tiên Môn Chi Chủ chia sẻ bí mật. Còn liên quan đến lấy thực lực của hắn vấn đề, ngay từ đầu Trầm Úc thì phát giác được, Viêm Đế thi triển đòn sát thủ tuy mạnh, nhưng cũng liền miễn cưỡng so với người Hoàng Lão Gia Tử mạnh một bậc mà thôi. Hiển nhiên, cỗ này thực lực hoàn toàn không đạt được cùng hắn tương xứng trình độ. Cho nên, Viêm Đế chỗ lấy ngay từ đầu thì thi triển sát chiêu. Là vì không bại lộ chính mình chân chính thực lực, không dám ở Tiên Môn Chi Chủ cùng triều đình trước mặt thi triển năng lực. Trầm Úc như có điều suy nghĩ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, phối hợp không tệ. Nguy cấp như vậy thời khắc, Trầm Úc bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung bạo, nhưng muốn mạng của ta, còn kém xa lắm, thân ở giường như không gian vặn vẹo đen trắng hỗn độn bên trong. Trầm Úc khẽ quát một tiếng, ám kim sắc quyền trên cánh tay, từng cái như sắt thép sợi cơ nhục phảng phất là căng dây cung chi dây cung. Kéo căng đến cực hạn, trong nháy mắt hướng về đỉnh đầu đường kính hơn 10 mét. Sắp rơi xuống mà tới xí dương đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liệt dương hạ xuống mà tới. Đem Trầm Úc phong tỏa vây khốn đen trắng hỗn độn lồng giam triệt để vỡ vụn. Sau đó vạn tượng sụp đổ khủng bố tiếng vang bên trong. Liệt dương ầm vang bạo liệt. Một đường so sét đánh còn muốn sáng lên vô số lần cực kỳ trắng sáng quang giữa trời bạo phát. Thành thế gian này duy nhất hào quang. Giờ khắc này. Sóng xung kích cùng chấn động điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng cực tốc khuếch tán lên. Bao phủ đếm 10 km hư không. Tại chỗ tất cả người quan chiến mắt không thể thấy. Đang hồi hộp bên trong liên tiếp lui về phía sau. Trung tâm vụ nổ. Trong không khí tất cả thủy phân tử trong nháy mắt tiên cáo khô cạn. Hóa thành thể plasma sáng chói kim diễm bốn phía phiêu tán. Mắt trần có thể thấy. Liệt dương rơi xuống phương hướng phía trên đại địa chính đang nhanh chóng khô cạn. Làm cho cứng, dạn nứt, toàn bộ thế giới nhất thời đã là trên không chạm trời. Dưới không chạm đất, thiên địa không phân, khắp nơi tràn đầy cường quang cùng hỏa diễm. Hai người hỗn hợp, chạm nhau, vô cùng vô tận nổ tung, thiêu đốt, ánh sáng, nóng rực cùng hủy diệt ở khắp mọi nơi. Vô số đốm lửa nhỏ nhiệt lưu theo mặt trời gay gắt vẫn lạc chi địa hướng bốn phương tám hướng phun. Ra mà đi, như núi lửa phun trào. Vàng rực rực sáng hỏa diễm tại hạ xuống quá trình bên trong. Mở ra đóa đóa lưu kim tia lửa. Chói lóa mắt, liệt dương nổ tung phía dưới. Trừ bỏ bị hoàng tộc trận pháp bao trùm kinh thành. Mấy cây số phạm vi sơn cốc khe nứt trực tiếp sụp đổ. Hắn tác động đến phạm vi to lớn, thậm chí hàm phủ lên 10 dặm hơn đại địa, trên mặt đất phía dưới chấn động, mãnh liệt chập trùng ở giữa thậm chí khiến người ta giống như đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển. Cấp trên ảo giác, vô số bùn đất, hòn đá như thủy triều sóng dữ giống như bốn phương tám hướng dâng trào. Chấn động to lớn tại thiên địa quanh quần, giống như động đất cấp 10. Cái này là hoàn toàn vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn hùng vĩ tràng diện. Cái này cũng là chân chân chính chính hủy thiên diệt địa một kích. Tuyệt không một chút khoa trương thành phần. Đại Nhật Chi Thương, đây đúng là Viêm Đế trước kia cuối cùng sát chiêu. Là hắn đem tự thân ngưng tụ hỏa chi pháp tắc cùng dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch xích kim thần. Diễm hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ, áp xúc. Đem hết toàn lực phía dưới mới có thể phát động lớn nhất phá hư tính công kích. Vạn hỏa chi tổ, Viêm Đế uy danh cũng không phải dựa vào mọi người thổi phồng có được. Mà chính là xác xác thật thật chiến tích. Dựa vào một chiêu này đại nhật chi thương. Viêm đế từng tự tay phá hủy lúc trước danh thịnh nhất thời. Cùng 9 đại tiên môn đặt song song 9 đại ma môn một trong tâm ma tông. Một chiêu đại nhật chi thương. Triệt để đem tâm ma tông theo trên bản đồ xóa đi. Mà cái này, đã là 500 năm trước chuyện. Trở thành tiêu giao cung cung chủ về sau. Viêm đế thu nạp tứ phương. Đem to to nhỏ nhỏ kỳ dị hỏa diễm đều thu nạp. Luyện hóa tiến xích kim thần diễm bên trong. Khiến cho trở thành không kém hơn thánh cấp linh bảo thần hỏa. Một chiêu này uy lực. Càng là không thể cùng trước kia so sánh. Lấy viêm đế thực lực hôm nay. Một chiêu này uy lực tuy nhiên nhỏ hơn thiên tai đại bạo tác. Nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Cho nên tại biết viêm đế phóng thích trung cực sát chiêu. Liền bọn họ đều bao quát ở bên trong thời điểm. Bọn họ mới liều lĩnh thoát đi nơi đây. Phút chốc đang cuộn trào mãnh liệt quang diễm trong cuồng chiều lui ra ngoài phía trên hơn nghìn thước, mà triều đình một phương, cộng đồng duy trì lấy hoàng tộc trận pháp ổn định Hoàng Lân Tuân cũng tại mí mắt cuồng loạn bên. Trong liên tiếp lui về phía sau, cảm thấy 10 phần hãi hùng khiếp vía. Nếu không phải hoàng tộc trận pháp, chỉ sợ hơn phân nửa kinh thành đều phải dưới một kích này hóa thành cho bụi. Khinh người quá đáng. Hoàng Lân Tuân sắc mặt tái xanh. Viêm đế quả nhiên là không thèm để ý kinh thành tồn vong. Hiện tại xem ra, hắn chỉ nhắc tới phòng hàng xóm Thanh Thành kiếm phái. Đại Hoang Vương đình hoàn toàn không đủ. Tại phía xa đếm châu bên ngoài, liền triều đình sức ảnh hưởng đều thẩm thấu không đi vào tiêu giao cung mới là đáng giá nhất đề. Phòng đối tượng, bởi vì viêm đế hoàn toàn cũng là một người điên. Mà lại là một cái đối triều đình đầy người ác ý cường đại phong tử. Lúc này, viêm đế tự nhiên không biết hoàng đế đương triều suy nghĩ. Sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệch, lồng ngực cực tốc chập trùng đứng ở hư không. Màu đỏ thắm ánh mắt đều là nguy hiểm cùng dày đặc. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Hắn biết rõ trong nháy mắt nghiêng về hắn toàn bộ lực lượng đại nhật chi thương có như thế nào lực. Phá hoại. Cái này hoàn toàn cũng là vạn hỏa dung hợp, áp xúc về sau sinh ra không ổn định nổ tung năng lượng. Có được ép thẳng tới phân thần đỉnh phong lực phá hoại. Chỗ lấy lựa chọn chiêu này, tự nhiên là hắn thấy được Trầm Úc vừa rồi biểu diễn ra kinh người phòng ngự năng lực. Cái kia hoàn toàn không giống nhân loại tu sĩ có khả năng đạt tới lực lượng phòng ngự. Mà hắn nhưng bởi vì một ít nguyên nhân. Không cách nào vận dụng tiềm tàng tại hắn lực lượng trong cơ thể. Nếu không giải quyết Trầm Úc về sau. Cái kế tiếp bị thẩm phán chính là hắn. Bất đắc dĩ dưới. Hắn chỉ có thể phóng thích trung cực sát chiêu. Ý đồ trực tiếp miểu sát Trầm Úc. Lại cướp đoạt thiên đạo vị cách. Chỉ cần Trầm Úc một chết. Làm toàn trường thực lực mạnh nhất tiên môn chi chủ. Thiên đạo vị cách tự nhiên là từ hắn bảo quản. Không sai. Hắn ngay từ đầu mục tiêu, cũng là thiên đạo vị cách, vô luận dung hợp thiên đạo chính là thiên cơ quan quan chủ vẫn là thiên nguyên tông chủ. Tính toán của hắn đều là dùng đại nghĩa để những tiên môn khác chi chủ làm công cho hắn. Mà hắn ngồi mát ăn bát vàng, nhưng, cái kia tà môn thiên nguyên tông chủ, tựa hồ là thế này chọn chúng vận mệnh chi tử, trên người bí mật quá nhiều. Nhất là lấy kim đan đỉnh phong tu vi oanh sát vô mi Phật Đà. Khí lực va chạm bốn đại tiên môn chi chủ không rơi vào thế hạ phong. Thật sự là quá cổ quái. Nếu không phải thái vi âm dương pháp tắc có kỳ hiệu. Hắn đại nhật chi thương có thể đánh chúng hay không đều là cái vấn đề. Lại tà môn, ở dưới một chiêu này cũng hài cốt không còn đi. Ầm ầm, nói cái gì đến cái gì. Vẻn vẹn thời gian không tới một giây. Tràn ngập đếm 10 km phương viên hỏa quang tiêu tán. Mà viêm đế liếc mắt liền phát hiện. Một mảnh hỗn độn trên mặt đất. Một cái to lớn chết trong hầm. Cuồn cuộn trong bụi mù. Trầm Úc hùng tráng bóng người toàn thân cháy bỏng. Lại ẩn ẩn có thể thấy được mấy phần ánh sáng vàng sậm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu cười gằn nhìn về phía viêm đế. Rất mạnh mẽ một chiêu. Chấm ngoặc kép. Nhưng muốn giết ta. Còn chưa đủ tư cách, đừng ẩn giấu, dùng ra ngươi năng lực khác. Không phải vậy hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Viêm đế ánh mắt nhất thời làm ngưng tụ. Giờ này khắc này Trầm Úc, ngoại trừ toàn thân cháy bỏng, dường như bị hun thành than đen bên ngoài. Đúng là không thấy nửa phần thương thế. Dường như cái này đủ để hủy diệt hơn phân nửa kinh thành. Liền phân thần đỉnh phong đều có thể trọng thương đại nhật chi thương. Đối với Trầm Úc tạo thành một điểm bị thương ngoài ra. Mà điểm ấy bị thương ngoài ra, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Để Trầm Úc toàn thân vết thương trong nháy mắt thì tiêu diệt vô tung. Cả người như là tỏa sáng tân sinh. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có thần kỳ như vậy. Chỗ lấy không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Tự nhiên là trước đó thì khép lại. Tại đại nhật chi thương trúng đích một khắc này, hắn trực tiếp tiến nhập viêm ma hình thái. Mà hủy diệt tính nổ tung vang lên một khắc này, không có bất kỳ người nào dám đem linh thức thăm dò vào cái này hủy diệt tính năng lượng bên trong. Tự nhiên cũng không có khả năng biết hắn đã từng hoán đổi qua viêm ma hình thái. Mà điểm này bị thương ngoài ra, tức thì bị có bạch liên chân khí đặc tính âm khí chữa trị 7-8 phần. Cho nên xem ra, hắn tựa như là ngạnh kháng viêm đế trung cực sát chiêu mà lông tóc không tổn hao gì. Tuy nhiên cũng đúng là dạng này. Viêm đế đúng không? Ngươi đang sợ cái gì? Cái này hẳn không phải là ngươi toàn bộ thực lực. Đưa ngươi cực lực ẩn tàng cỗ lực lượng kia phóng xuất ra. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, trước mắt bao người, tại tất cả mọi người không kịp phản ứng thời khắc, Trầm Úc ám kim sắc bạo long thân thể ầm vang trà đạp đại địa. Tại từ trường lực lượng thôi thúc dưới đột nhiên hướng về viêm đế bạo hướng mà đi. Đồng thời lên tiếng cười như điên. Lại không sử dụng, ngươi thì ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi. Một bên khác, chính mắt thấy Trầm Úc ngạnh kháng công kích mà không bị thương chút nào một màn về sau. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ. Liền viêm đế trung cực sát chiêu đều không đối phó được Trầm Úc. Đây chẳng phải là nói, 9 đại, 8 đại tiên môn chi chủ bên trong, Trầm Úc đã là không thể tranh cãi đệ nhất. Phải biết viêm đế thực lực, có thể là trừ lời hứa bên ngoài đệ nhất, liền xem như tông môn lâu dài bế quan lão tổ, hắn thực lực cũng sẽ không mạnh hơn viêm đế, mà cứng rắn chống đỡ viêm đế toàn lực nhất kích Trầm Úc. Bàn về cá nhân chiến lực chẳng phải là đã có 1029 đại tiên môn, chỉ ở viêm đế phía dưới, hoặc là ngang hàng, thiên nguyên tông chủ lời này là có ý gì? Viêm đế còn che giấu thực lực. Một chiêu kia đại nhật chi thương chẳng lẽ không phải viêm đế trung cực sát thủ giản sao? Phân tán tứ phương, Thái Vi, Vạn Pháp chân quân, Thanh Thành thành chủ, Bách Hoa tiên tử bốn người cách không truyền âm. Ngữ khí không nói ra được nghiêm trọng. Thái Vi, ngươi còn có tâm tư quan tâm cái này? Cái kia Trầm Úc thực lực thế nhưng là không thấp hơn viêm đế. Mà hắn vừa mới chỗ lấy ngạnh kháng công kích. Tất cả đều là ngươi trong bóng tối quấy phá. Ngươi bây giờ cần phải cân nhắc như thế nào lắng lại lửa giận của hắn. Nhạc Trảm An nhắc nhở. Ngoại trừ Bách Hoa tiên tử bên ngoài. Các ngươi người nào không có công kích qua hắn. Cũng vậy mà thôi. Thái Vi hỉ mũi trừng mắt. Cái kia không giống nhau. Chúng ta chỉ là thăm dò tính công kích. Cùng lắm thì bồi hắn tư nguyên. Tổng không sẽ bởi vì cái này. Hắn cũng muốn tiêu diệt chúng ta à. Vạn Pháp chân quân trần chờ một tiếng. Ách, y theo cái kia khóe mắt nhai tất báo tính cách. Còn thật có khả năng. Vậy liền không có biện pháp. Cùng lắm thì ta tự phong tu vi. Đem chính mình nhốt vào băng lao. Dạng này đều không được. Cái kia để hắn đến tấn công Thanh Thành. Ta Thanh Thành kiếm phái cũng không phải ăn chay. Liền xem như viêm đế ở trước mặt. Cũng không dám nói có thể công phá ta Thanh Thành phòng ngự. Nhạc Trảm An có chút đau đầu nói. Bách Hoa tiên tử. Ngươi có phải hay không từng chiếm được tin tức gì? Toàn trường giống như thì ngươi không có xuất thủ. Một mực làm người trong suốt Bách Hoa tiên tử. Da trắng như tuyết. Dung mạo cũng không phải là tuyệt sắc. Lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ thong dong nụ cười ôn nhu. Các ngươi là biết đến. Ta bên ngoài không cách nào vận dụng quá nhiều lực lượng. Không phải vậy sẽ dẫn đến phong ấn Hắc Sơn dê hắc ám phong nhưỡng tổn hại. Bất quá ta cảm thấy. Thiên Nguyên Tông chủ mục đích cũng không ở chỗ này. Các ngươi người trong cuộc. Cho nên không có thấy rõ. Nhưng ta nhìn đến, Thiên Nguyên Tông chủ tại lấy cực kỳ lý do hoang đường chọc giận các ngươi xuất thủ. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn tại ở không đi gây sự, Vạn Pháp chân quân nhướng mày. Ý của ngươi là nói, hắn đang thử thăm dò thực lực của chúng ta. Muốn là chỉ muốn thăm dò thực lực của chúng ta. Hắn hoàn toàn không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trừ phi, hắn có mục đích lớn hơn. Cùng một thời gian, Thái Vi, Vạn Pháp chân quân, Nhạc Trảm An, Bách Hoa tiên tử tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhất thời giật mình, trăm miệng một lời, lên trời tiên lộ, là, hắn dung hợp một phương thiên đạo. Vô luận là muốn thay thế còn là phục sinh thiên đạo. Đều cần chúng ta còn lại tám đại tiên môn lên trời tiên lộ. Hắn hiện tại đã là đang thử thăm dò thực lực của chúng ta. Trong ngày sau chiếm lấy lên trời tiên lộ làm chuẩn bị. Cũng là tại thừa cơ cắt giảm tiên môn thực lực. Nhạc Trảm An giật mình một tiếng. Bởi vì tấn công tiên môn đại trận hộ phái độ khó khăn quá lớn. Cho nên hắn liền nghĩ đến chọc giận chúng ta. Để cho hắn có lý do đường đường chính chính hạ tử thủ. Suy yếu tiên môn lực lượng. Vô Mi Phật Đà chết rồi. Muốn không phải Viêm Đế xuất thủ. Huyết Linh lão quỷ cũng phải nằm tại chỗ này. Thậm chí bao gồm chúng ta. Vạn Pháp chân quân thần sắc kinh hãi. Toàn bộ giải quyết chúng ta. Hắn dám dạng này. Chúng ta bốn người như toàn lực xuất thủ. Dù cho là Viêm Đế cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Cho nên, hắn hiện tại cũng định giải quyết hết Viêm Đế. Viêm Đế một chết, chúng ta nói ít cũng phải chết hai cái. Mới có thể rút lui. Thái Vi mặt đen thui. Sớm biết Trầm Úc thực lực cổ quái như vậy. Hắn vừa rồi thì không cần phải xuất thủ. Lần này là triệt để đắc tội Trầm Úc. Mục đích của hắn nếu thật là lên trời tiên lộ. Cái kia Vấn Thiên Tông tất nhiên là chọn lựa đầu tiên một trong. Cho nên chúng ta hiện tại. Đã cách xa hơn nghìn thước bên ngoài bốn vị tiên môn chi chủ trầm mặc không nói. Lưu lại trợ giúp Viêm Đế triệt để giết chết Trầm Úc. Có thể giải hậu hoạn. Nhưng hậu quả xác suất lớn là đồng quy vu tận. Chí ít cũng phải bị Trầm Úc liều chết mấy cái. Nhất là tu vi thấp nhất Vạn Pháp chân quân. Hắn biết nếu tham chiến. Chính mình tất nhiên là hy sinh cái kia. Ta Vạn Pháp tiên môn cùng Thiên Nguyên Tông rất có ngọn nguồn. Thiên Nguyên Tông chủ còn từng tại ta tông giao lưu học qua một hồi. Lại ký kết đồng minh quan hệ. Lão phu không đúng minh hữu xuất thủ. Cáo từ, Vạn Pháp chân quân tằng hắng một cái. Nghiêm nghị nói một đống. Sau đó thân hình hóa thành cầu vồng. Biến mất giữa thiên địa. Vạn Pháp chân quân cái này vừa rời đi. Tựa như đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Bách Hoa tiên tử cái thứ hai cáo từ. Sau đó là Thanh Thành thành chủ. Chỉ để lại Thái Vi một cái lão đầu tại cái kia dương mắt nhìn. Hắn còn tại lựa chọn. Bởi vì hắn cùng Viêm Đế phối hợp. Một vây giết, một cường công, từng chế trụ Trầm Úc. Như toàn lực xuất thủ. Hắn cùng Viêm Đế phải chăng có khả năng đem Trầm Úc chém giết nơi này. Đang nghĩ ngợi vấn đề này lúc. Xa xa không trung một đạo bạch ngấn nối liền trời đất. Trầm Úc lên tiếng cười như điên. Bóng người giống như hư huyễn tia sáng, xuyên qua vũ trụ sao băng, trong nháy mắt thì cuốn lên chấn động khắp nơi âm bạo. Cách không tựa như xuyên thủng đất trời một quyền chính diện đánh vào Viêm Đế mặt âm trầm bàng. Thượng, trên trận, chỉ để lại Viêm Đế tựa như trước khi chết tiên ngôn dày đặc lời nói. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, Thiên Nguyên Tông chủ, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Viêm Đế thân thể bị trực tiếp oanh bạo, hóa thành hư vô, cái kia đúng là hóa thân. Một cỗ hóa thân có thực lực như thế. Chẳng lẽ Viêm Đế thực lực tại cái này mấy trăm năm ở giữa có to lớn tiến triển? Thái Vi một mặt kinh ngạc, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Một cái hắc bạch âm dương đồ án hiện lên ở dưới chân hắn. Sau đó thân ảnh của hắn vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Thảo. Bọn này lão gia hỏa thật đúng là càng sống càng cẩu. Các loại đào mệnh thủ đoạn. Trầm Úc đứng ở hư không. Ánh mắt ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới. Lại không còn phát giác được những tiên môn khác chi chủ sinh mệnh từ trường năng lượng. Hiển nhiên, tại hắn đánh nổ Viêm Đế hóa thân ngắn ngủi mấy giây bên trong. đám người này chỉ ít trốn xa vạn dặm, nếu không không có khả năng một điểm lưu lại khí tức đều không thừa. Một cỗ hóa thân liền có phân thần đỉnh phong chiến lực. Cái này Viêm Đế quả nhiên có đại bí mật, thực lực chỉ ít cũng là phản hư huyền thánh. Bất quá, các ngươi trốn được nhất thời, còn có thể trốn cả đời hay sao? Tiến giai từ trường chuyển động 25 vạn thất lực lượng cảnh giới một khắc này, chính là ta đánh lên tiên môn thời điểm, thời gian này sẽ không quá lớn. Hôm nay một phen chiến đấu, hắn tính toán là chân chính đứng lên đỉnh cao nhất của thế giới này. Trọng sinh đến bây giờ, cũng kém không nhiều đi qua 3 năm. 3 năm này, sao mà dài dằng dặc. Hắn chỗ trải qua chiến đấu, huyết hải nhuộm đỏ địa phương, thừa nhận thống khổ, chịu đựng qua thương tổn, như thế nào thường nhân có thể hiểu được. Nhưng tất cả những thứ này, đều là đáng giá. Ha ha ha ha ha. Đứng ở hư không, không người nào dám tới, không người dám phạm. Trầm Úc ầm ĩ thét dài. Này thanh chấn động khắp nơi, tất cả mọi người có thể nhìn đến, chỗ cực kỳ cao hư không bên trên, đứng vững vàng một vị không người có thể địch kinh khủng tồn tại. Mà hắn bây giờ, tại cười như điên. Một ngày này, sinh hoạt tại kinh thành phổ thông bình dân, tu sĩ, đều là chứng kiến đây hết thảy. Chứng kiến một vị ma chủ triệt để quật khởi tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.